chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 đến đây đi. Giết ta đi, chương 656 đến đây đi. Giết ta đi, Từ Đồ Phong, ngươi trong lòng quả nhiên vẫn là đem ta xếp hạng đệ nhất vị, lại nghe áo tím nam nhân. Nói, đừng nóng vội, các ngươi đều sẽ chết, Từ Đồ Phong cười lạnh nói. Ngươi liền như vậy vội vã, đem cùng ngươi giống nhau có được siêu năng lực người, một đám đều giải quyết sạch sẽ, bằng không đâu, chờ các ngươi lần sau lại chạy ra, hủy hoại bổn vương kế hoạch sao? Bổn vương, Trần Thanh Thanh buột miệng thốt ra nói, ngươi không phải là Hoàng Phổ Hạo nào đó thúc thúc đi. Hạo Nhi, ngươi cư nhiên nhận thức, không sai, không ngừng nhận thức, còn bởi vì lão nương biến thành thái giám đâu. Cái này nàng mới sẽ không nói, nếu là cùng Hoàng Phổ Hạo quan hệ thực tốt thúc thúc. Nàng sẽ chết không có chỗ chôn, khụ khụ, nhìn thấy quá, ta ở Manh Sủng học viện thượng quá học, hắn là trong trường học đệ nhất cao thủ đâu. Nếu như vậy lợi hại, hoàng tộc lại như thế nào diệt vong? Ta đi. Từ Đồ Phong đây là đem đế đều công đạo a. Ha ha, ngươi nghe hắn nói vậy, hắn đó là vì chọc giận ngươi. Hoàng tộc không diệt vong a. Còn hảo hảo đâu, người hoàng đô thoái vị, hoàng phủ thái tử tiếp nhận chức phụ ngôi vị hoàng đế, thật sự. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì a? Vậy các ngươi là như thế nào trở về? Ách, không thể hiểu được đi, lại không thể hiểu được đã trở lại. Ai tương đương ta thật vất vả tu luyện lục giai thánh đấu sĩ a, cư nhiên liền đã trở lại, trở nên một chút năng lượng đều không có, thật đáng buồn a, đáng tiếc a. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, có loại ngươi cũng đừng nói bậy, nhà đầu thúi, này lại là muốn làm sao? Trò chuyện một chút, rời đi lực chú ý, trễ chút nhi chết, cái này có thể có. Hắn cũng yêu cầu kéo dài thời gian, bởi vì mấu chốt nhân vật. Còn chưa tới đâu, lục giai, ha ha, không coi là cái gì. Hắn đã từng là một chân bước vào chí tôn người, đúng vậy. Ta không có gì uy hiếp, đừng giết ta, đánh cái thương lượng, thả ta tốt không? Tạp Mông sen mồm nói, ngươi nếu nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, làm ta nữ nhân, thả ngươi một con ngựa lại như thế nào? Ha ha, kia vẫn là đừng. Đến đây đi, giết ta đi, Tạp Mông, ngoặc kép, ni ma, lão tử liền như vậy nhập không được ngươi mắt sát. Chậm đã, còn có chuyện nói, ách, này không phải ta bạn trai ở sao? Liền tính muốn chết, cũng giáp mặt cáo biệt a. Áo tím nam nhân cảm thấy nàng không ngừng người lớn lên mỹ. Còn rất có ý tứ, nói thẳng, chuẩn. Rồi sau đó liền thấy Trần Thanh Thanh hai tròng mắt rưng rưng nói. Từ Đồ Phong, ả âm nói ngươi khóe mắt có lệ trí, là cùng ta đính hạ tam sinh tam thế tình duyên, cho nên liền tính giờ phút này ta đã chết, ta một chút cũng không sợ hãi. Bởi vì chúng ta kiếp sau cũng sẽ thương ngộ, mà ngươi, cũng không cần quá thương tâm, Từ Đồ Phong. Ngoặc kép, ngốc nữ nhân, muốn đi vào kiếp sau kia cũng muốn ngươi đời này thuận lợi đi xong, đời này chơi xong. Rồi, không có trải qua xong khảo nghiệm ngươi liền đã chết như vậy. Chúng ta chính là đi trở về cũng không thể ở bên nhau, cho nên. Hắn là sẽ không làm nàng chết, Trần Thanh Thanh tiếp tục ở nơi đó bi thương Xuân Thu nói. Cho nên Từ Đồ Phong, ngươi cũng đừng sợ. Ta đã chết lúc sau ngươi cũng đừng tồn tại, cùng ta cùng chết đi. Chúng ta nhanh chóng tiến vào kiếp sau. Mọi người, ngoặc kép, ni ma, liền như vậy nhận định có kiếp sau. Nếu là không có đâu. Diệp Thu cùng Mộ Tư khóe miệng ngăn không được trừ trừ, rất ít nhìn thấy Trần Thanh Thanh vị này nữ. Thần cấp bậc nhân vật, có như vậy đậu bỉ thời điểm thật giống như, ta không phải đậu bỉ ngươi. Nhưng ta đậu bỉ lên con mẹ nó không phải người. Cư nhiên làm Từ Đồ Phong cùng nàng cùng chết phục. Chúng ta đều phục, Từ Đồ Phong cười khổ không được nói. Ngươi sẽ không chết à. Ngay sau đó, cầm súng giả đã bị tiểu hắc xà cắn cổ, hắn sợ tới mức lập tức ném xuống súng ống. đi đem tiểu hắc xà xé rách xuống dưới, nhưng hắn sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen. Chỉ chốc lát sau liền ngã xuống đất không dậy nổi, Trần Thanh Thanh thoát ly bắt cóc. Muốn chạy trốn, lại bị áo tím nam nhân cắp ngăn lại, nhưng lại từ trên trời giáng xuống một nam một nữ. Đem hắn cấp đánh bay đi ra ngoài, đột nhiên toát ra tới nữ nhân. Nhanh chóng đem Trần Thanh Thanh cấp mang đi, nằm thảo. Đại tàu, đã lâu không thấy, phá lệ tưởng niệm a. Cư nhiên là Bạch Hổ cùng Chu Tước, bọn họ cư nhiên hiện thân, mà bọn họ, chính là Tư Đồ Phong vẫn luôn chờ đợi xuất hiện người, sớm tại hôm qua. Biết được nha đầu bị bắt đi lúc sau. Hắn liền bắt đầu liên lạc bọn họ, Trần Phong kia xuất quỷ nhập thần liên hệ không thượng. Nhưng thật ra Bạch Hổ, bởi vì phía trước Trần Thanh Thanh có đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Sau lại thông qua phía trước giả thiết di động định vị. Cư nhiên thuận lợi phái người tìm được rồi bọn họ, vì thế liên hệ thượng. Thông chi bọn họ tới một chuyến, hai người cũng coi như là kịp thời chạy tới, Chu Tước trực tiếp. Nghiêm túc nói. Đừng vô nghĩa, đi mau, nhưng tạp mông tầm mắt, vẫn luôn đều dừng lại ở Trần Thanh Thanh trên người, hắn tựa hồ đối nàng có một loại chấp niệm. Lại có thể nào sao khả năng làm nàng đi, cơ hồ nàng rời đi chính mình bên người kia một khắc. Hắn liền móc ra súng lục nếu không muốn tồn tại đi theo chính mình. Như vậy liền chết đi, sau khi chết đặt ở băng quan bên trong, bảo tồn hảo thi thể. Cũng có thể mỗi ngày thấy, quả thực là cái biến thái a. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến, bang bang, vài tiếng, Trần Thanh Thanh cùng Chu Tước quay. Đầu lại nhìn lại, liền xem Tư Đồ Phong trên người đều bị đánh xuyên qua ra mấy cái huyết khổng, có huyết hoa phun tung. Vé ra tới, hai người hô hấp, không tự giác ngừng lại, thiên, tại sao lại như vậy, các nàng tưởng trở về. Lại nghe Tư Đồ Phong hét lớn, đi. Trần Thanh Thanh nói thẳng, không cần, Tư Đồ Phong, người đã nói, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không ném xuống ta. Tư Đồ Phong cười khổ nói, nghe lời, ta sẽ không chết, ngoan ngoãn về nhà chờ ta, Chu Tước xin khuyên nói. Nhà đầu nghe lời, ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Hảo, ta chờ ngươi, chính là, nước mắt ngăn không được chảy đầy mặt, vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần chờ đợi người đều là nàng? Vì cái gì mỗi lần gặp được loại này nguy cơ thời khắc? Luôn là hắn thế nàng đền mạng. Viên đạn phương hướng, là hướng tới nàng đánh tới, mà Tư Đồ Phong không hề nghi ngờ. Là thế nàng chặn lại, Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh tuyệt vọng bị Chu Tước cưỡng chế tính mang theo rời đi, thất hồn lạc phách rời đi. Hoàng cung, làm sao bây giờ, Tư Đồ Phong trúng vài thương? Nếu là đã chết làm sao bây giờ a? Nàng một người, nên như thế nào sống sót, còn có cha mẹ hắn. Gia gia cùng ông ngoại, nàng nên như thế nào theo chân bọn họ công đạo a? Chu Tước thấy nàng như vậy, nhíu mày nói, nha đầu, đừng sợ, hắn sẽ không chết, cũng xác thật Tư Đồ Phong thương thế. Tới rồi nhất định trình độ, sắp gặp phải tử vong. Cả người linh hồn lực. Đột nhiên trở nên cường đại rồi lên, thân thể thừa nhận không được cái loại này cường đại linh hồn. Lực, hồn phách trực tiếp ly thể, hắn cả người thân hình. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, Diệp Tu đám người tuyệt vọng hô lớn. Tư Đồ Phong, đã chết, hắn cư nhiên liền như vậy chết đi, tạp mông khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh áo tím. Nam nhân đáy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng đều là siêu năng lực giả. Nhưng lại ở Tư Đồ Phong trên người, làm hắn cảm giác được chưa từng có thể hội quá uy hiếp cảm, Mộ Tư tuyệt vọng tiến lên. Đem Tư Đồ Phong thân thể ôm vào trong lòng ngực, ngón tay run rẩy xem xét hắn hơi thở, đã chết. Cư nhiên liền như vậy đã chết. Hết chương.